chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi Lâm Khê vừa hỏi, những người khác trong tòa nhà thì sao? Cố Dũng gãi đầu, tầng 1 là nhà kho, tầng 2 chưa cho thuê, tầng 3 là một tên béo, tầng 5 và tầng 6 chuyển đi từ lâu rồi, tầng 7 là tầng thượng. Lâm Khê khóe miệng giật giật, vậy tức là cả tòa nhà chỉ có mình anh ở, Cố Dũng cười nói. Còn tên béo ở tầng 3 nữa, nhưng hắn có vẻ kỳ lạ, thấy ai cũng tránh, chẳng bao giờ chào hỏi. Lâm Khê nheo mắt nhìn âm khí dày đặc, tầng 3 là nơi phát ra âm khí, nếu trong đó thật sự có người, e là đã C, H, E, T từ lâu rồi. Tòa nhà cũ kỹ không có khóa cửa dưới, bốn người đi thẳng lên tầng 3, đứng trước cửa sắt. Cô Dũng nhắc nhở, đại sư, nhà tôi ở tầng 4, tôi biết, vấn đề nằm ở tầng 3, nhà anh gần đó nhất, bị ảnh hưởng lớn nhất. Lâm Khê lùi lại hai bước, tung chân đá bay cửa sắt. Rầm, cánh cửa sắt nặng nề đập vào tường, tạo ra một lỗ lớn. Tiền Phú Quý ôm đầu, đại sư vẫn mạnh bảo như mọi khi, cánh cửa sắt nặng thế này mà cũng bị đá tung. Chỉ một cú đá, chỉ một cú thôi, nếu đá vào cổ ông ta, cái đầu của ông ta e là không giữ nổi. Quý Hành thầm thắp cho Phó Kinh Nghiêu một ngọn nến, nếu thực sự chọc giận chị đại, đến xác cũng chẳng còn. Không còn cửa sắt chắn ngang, mọi thứ hiện rõ trước mắt, phòng khách trống trơn, đầy không khí quái dị. Cô Dũng trừng mắt nhìn kỹ, đại sư, không có ai, đã nửa tháng rồi tôi không thấy tên béo tầng dưới, chắc hắn cũng chuyển đi rồi. Không, có ma, trong mắt Lâm Khê, cả căn phòng chật kín ma, đám ma chen chúc chật như nêm, từ mặt đất, tường cho tới trần nhà đều đầy ma, không còn chỗ trống nào. Cánh cửa bất ngờ bị đá bay. Đám ma hoảng loạn như nồi cháo xôi, chạy tán loạn khắp nơi. Ôi trời ơi, mắt của tôi, ai lấy mất mắt tôi rồi? À, ai lắp nhầm cơ thể rồi? Mau trả lại cho tôi cơ thể tám múi, vai rộng eo thon, chân dài. Chết tiệt, lưỡi của ông đây, tôi là quỷ treo cổ, đừng kéo lưỡi của tôi, đau C, H, E, T mất. Tiếng thét chói tai của đám ma vang vọng khắp phòng, khiến người ta nhức đầu. Lâm Khê vung ra một lá bùa sét, im hết đi, xoẹt xoẹt, một tia sáng lóe lên, đám ma lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía cô gái đứng ở cửa, không con ma nào dám nói thêm một lời. Lá bùa sét này quá mạnh, cô gái này vô cùng đáng sợ, tất cả bọn họ cộng lại cũng không địch nổi một ngón tay của cô ta. Đầu hàng, phải đầu hàng ngay, đám ma cử một con ma đại diện, trước khi C, H, E, T là quan lớn, rất giỏi đàm phán. Con ma đại diện chỉnh lại cái đầu, run rẩy bước lên. Vị nữ hiệp này, cô có việc gì vậy? Lâm Khê nhàn nhạt liếc mắt, chỉ là đám ma trắng bình thường, sao các ngươi không đi địa phủ, chạy tới đây làm gì? Con ma đại diện, chỗ này thoải mái, tầng 3 âm khí nặng, với đám ma thì đúng là thiên đường. Lâm Khê lần lượt lướt qua đám ma, hầu hết đều là những kẻ vừa mới chết, bị âm khí ở nơi này hấp dẫn. Cô tiện tay mở ra một cánh cửa ma, tất cả đi địa phủ trình diện. Vâng, cảm ơn nữ hiệp. Con ma đại diện không quay đầu lại mà nhảy vào cửa ma, đám ma khác thấy vậy, lập tức chạy theo. Trần gian có nữ sát thần, âm khí dưới địa phủ dễ chịu hơn, chạy thôi chạy thôi. Những con ma có thể chạy đều đã vào cửa ma, còn lại vài cánh tay, chân cụt cùng đủ loại bộ phận khác nhau. Lâm Khê gom tất cả lại, ném hết vào quỷ môn quan, sau đó dọn sạch âm khí trong phòng khách. Cô tiến về phía căn phòng bên trái, có một thứ to lớn ở đây. Quý Hành tò mò hỏi, chị Đại, là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê điềm nhiên đáp, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là xác sống. Xác sống, Quý Hành và Tiền Phú Quý kinh ngạc, sắp được chứng kiến xác sống còn hoạt động sao? Xác C, H, E, T sống dậy có 7 cấp bậc, Bạch Cương, Hắc Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Phục Thi và Hạn Bá. Căn phòng ngủ này âm khí cực kỳ nặng nề, xen lẫn không ít sát khí. Theo đánh giá ban đầu, đây là Mao Cương. Mao Cương đao thương bất nhập, da đồng xương sắt, không sợ ánh sáng mặt trời, nhảy rất mạnh, cực kỳ khó đối phó. Lâm Khê trước đây đã bắt 3 con Mao Cương, cô có kinh nghiệm. Đã lâu không gặp xác sống, Cô thực sự cảm thấy nhớ. Cô chỉnh lại sắc mặt, nói, các người lùi lại, để tôi đá cửa. Vâng, đại sư, vâng, chị đại. Tiền Phú Quý và Quý Hành nhanh nhẹn ôm đầu ngồi xuống góc tường. Cố Dũng ngơ ngác 3 giây, sau đó cũng ôm đầu ngồi xuống góc. Ba người ngồi thành một hàng, run rẩy. Bọn họ chỉ mới thấy xác sống trong phim, móng tay đen, răng nanh dài, cắn một phát là lây nhiễm thi độc. Xác sống sợ nếp than, M, Á, U chó đen và tỏi. Biết sớm thì đã mang chút nếp theo phòng thân. Lâm Ghê tung một cú đá, cánh cửa bay đi, luồng âm khí đen kịt ập vào mặt. Cô hoàn toàn không hoảng loạn, những âm khí này không đáng kể so với mảnh thánh khí, không ảnh hưởng gì đến cô. Lâm Ghê ném ra một lá bùa tịnh âm để xua tan âm khí trong phòng, mọi thứ bên trong hiện ra rõ ràng. Phòng ngủ vẫn trống trơn, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và ghế. Trên giường nổi lên một đống lớn, bị chăn phủ kín, không nhìn rõ là gì. Lâm Khê kéo chăn ra, mùi hôi thối của sắp mục nát bốc lên, cô lùi lại vài bước, tự dán cho mình một lá bùa thanh lọc. Đây là lá bùa mới vẽ gần đây, giúp ngăn chặn mọi mùi hôi. Với lá bùa thanh lọc, đầu mũi Lâm Khê thoang thoảng mùi chanh, không còn cảm nhận được mùi hôi thối của xác chết. Trên giường là một người, mặc áo phông trắng, dưới mặc một chiếc quần lửng rộng thùng thình, bộ đồ cực kỳ bình thường. Đây chắc là tên béo mà cô Dũng đã nói, cơ thể đã phủ đầy đốm thi, ít nhất C, H, E, T được nửa tháng. Người mới C, H, E, T thì âm khí không thể nặng như vậy được. Xác C, H, E, T lâu năm mới có thể biến thành mao cương, người này không lý gì lại hóa thành mao cương. Giác, người nằm trên giường đột nhiên động đậy, hắn bật dậy cứng đờ, tay chân khép chặt, từng bước nhảy về phía trước. Hô hô hô, Lâm Khê tặc lưỡi, cực kỳ thất vọng. Không phải mao cương, chỉ là bạch cương. Bạch cương là cấp thấp nhất của xác sống, di chuyển chậm chạp, tay chân cứng nhắc, mắt kém, sợ lửa, sợ ánh sáng, sợ M, Á, U chó, chỉ cần đờ, ớ, M một phát là chết. Lâm Khê muốn đi tìm nguồn gốc của âm khí, không muốn phí công với một xác sống vô dụng như vậy. Cô nhìn về phía hai người trong góc. Phú Quý, Tiểu Hành, lại đây. Tiền Phú Quý và Quý Hành bỗng có một dự cảm không lành, giọng nói dịu dàng như thế này, chắc chắn có chuyện chẳng hay ho gì. Quý Hành sợ muốn chết, chị Đại lần đầu tiên gọi cậu là Tiểu Hành, cảm giác này còn kinh hoàng hơn cả việc thầy cô gọi tên trong giờ học. Đã nói là tới giúp, không thể không đi. Tiền Phú Quý và Quý Hành lóng móng bước tới, nhìn thấy con xác sống cao gần 1m8 mà hoảng hốt hét lên. Ôi trời! Xác sống thật kìa, bạch cương có làn da xám xịt, trong mắt trắng dã, môi đen sạm, móng tay dài chìa về phía hai người, phát ra tiếng gầm khàn khàn. Hô hô hô, Quý Hành run rẩy như chiếc sàng. Chị Đại, gọi bọn em làm gì? Lâm Khê khẽ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người theo tôi đã lâu mà chẳng học được gì, bây giờ có một cơ hội tuyệt vời ngay trước mặt. Quý Hành giọng run run, học cách đánh xác sống à? Chính xác. Lâm Khê rút từ chiếc túi nhỏ ra hai thanh kiếm đào nhỏ xíu. Nè, hai người đánh một con, chắc chắn làm được mà. Quý Hành nhìn thanh kiếm đào nhỏ bằng bàn tay, nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất. Kiếm đào còn không dài bằng móng tay của xác sống, đánh đờ, ớ, em ở cái quái gì chứ? Cậu ta nuốt nước bọt, chị Đại, chị đùa đúng không? Cách chương.